Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 2, duyên phận trời định. Góc truyện audio.com. Edit, Bông, Thanh Phong Trấn là một địa phương lưng dựa núi. Mặt hướng biển, ngày mùa hè, nắng chói chang, có không ít người thích đến nơi đây tránh nóng hoặc nghỉ phép. Càng có không ít người ở chỗ này dưỡng lão hoặc dưỡng thân. Cao gia chuyển đến ở Thanh Phong Trấn cũng vì nơi đây có hoàn cảnh tốt. Hơn nữa trấn trên người cũng thuần phát lương thiện. Mẹ Cao từ khi mang thai 2 tháng, ba Cao liền dẫn vợ và mẹ đến chỗ này thuê phòng ở, giúp mẹ Cao dưỡng thai. Giúp bà Cao dưỡng lão, mẹ Cao là người có tính cách hào sảng, đôi khi hơi đanh đá, mà mẹ Hạ lại là người ôn nhu, hướng nội, vì tính cách không hợp nên mặc dù là hàng xóm lại nhìn nhau không quá thuận mắt. Mẹ Cao cảm thấy mẹ Hạ là một người nhu nhược, không thích hợp ở cạnh mình làm bạn. Phụ nữ thì nên tự mình cố gắng tự lập, mặc dù phụ nữ nhu nhược làm đàn ông thích, thế nhưng nàng lại không thích, mà mẹ Hạ tuy rằng muốn cùng hàng xóm mới làm quen. Nhưng từ khi còn nhỏ thân thể đã không tốt nên không thường xuyên ra ngoài. Trừ những lúc nhìn thấy mẹ Cao ngẫu nhiên đi qua thì gật đầu cười cười. Còn không gần như không liên hệ, ba Cao bận rộn công việc, một tháng cũng chỉ về nhà 2 lần. Khi mẹ Cao đến thời điểm sinh, may mà có mẹ Hạ kịp thời phát hiện, gọi ba Hạ lái xe đưa người vào bệnh viện thành phố. Mẹ Cao suýt nữa thì phải sinh con trên đường đi, còn may là đến bệnh viện vừa kịp lúc, mẹ Cao thuận lợi sinh ra một đứa con trai béo tốt. Đặt tên là Cao Trí Bác, hy vọng hắn về sau có chí khí, có tiền đồ, học thức uyên sâu, mà cũng nhờ việc này. Mẹ Cao đối với mẹ Hạ tốt hơn không ít, mà về sau tiếp xúc thường xuyên, mẹ Cao mới phát hiện ra người này không giống như mình vẫn tưởng. Không phải kiểu phụ nữ nhu nhược lấy việc kề cạnh bên chồng làm niềm vui, mà là mẹ Hạ từ nhỏ thân thể đã không tốt, hơn nữa trong nhà cũng là dòng dõi thư hương, tự nhiên trên người sẽ có cảm giác hơi nhu nhược. Dần dần hai người trở thành chị em tốt, hai nhà lại là hàng xóm. Quan hệ cũng liền thân đến không thể thân hơn. Thời điểm Cao Trí Bác 1 tuổi, mẹ Hạ cũng đã mang thai. Mẹ Cao vô cùng cao hứng. Hai chị em đã quyết định, nếu trong bụng mẹ Hạ là con gái, hai nhà liền định cho hai đứa con bảo bối một cái hôn ước. Làm hai nhà chân chính trở thành người một nhà. Mà khi mẹ Hạ đi kiểm tra phát hiện ra trong bụng mình là con trai, hai chị em trong lòng khó tránh phải có cảm giác mất mát. Bất quá hai chị em lại cảm thấy, cho hai đứa trẻ làm anh em cũng không tệ. Mẹ Cao mỗi ngày trở về nhà đều dạy dỗ Cao Trí Bác mới 1 tuổi. Hắn phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ em trai. Không được để người khác bắt nạt em trai. Thời điểm Cao Trí Bác 2 tuổi, mẹ Hạ đã gần đến kỳ sinh sản. Bởi vì mẹ Hạ thân thể không tốt, cho nên mới mang thai 7 tháng đã chuyển lên bệnh viện thành phố. Tránh phát sinh trường hộ bất ngờ. Mang thai đến tháng thứ 8, mẹ Hạ bởi tử cung bị vỡ nước ối, bắt buộc phải sinh non. Cũng vì vậy nên khi con trai sinh ra, mẹ Hạ đã đặt tên là Hạ Dư Huy, bởi vì ngày cậu sinh ra là ngày mùa hè đẹp nhất. LT, cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad, Nguyên Nguyên 3008. City, Cách Trương.